Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, cảm ngộ trận thế. Lực lượng này, Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cảm thấy mình trên thân lực lượng mạnh một mảng lớn, cực kỳ bành trướng, tử phủ không gian pháp lực cũng cực kỳ đáng sợ, đạt tới dọa người trình độ. Đoán chừng đơn thuần là lực lượng, hắn đều đủ để địch nổi luyện bảo cảnh sơ kỳ tu luyện giả. Đương nhiên, tiến bộ lớn nhất vẫn là thần thức. Ở vào long mạch tu hành bên trong, nhượng hắn thần thức tiến bộ thần tốc, mà thần thức tiến bộ cũng làm cho hắn cảm ngộ hiệu suất trở nên cực kỳ kinh người. Đây chính là thiên địa trận thế sao? Hạ Bình khoanh chân trên mặt đất, thần thức khuếch tán ra, cẩn thận lĩnh ngộ, cảm ngộ thiên địa trận thế. Hắn cũng coi là minh bạch vì sao luyện bảo cảnh mạnh mẽ hơn thần thông cảnh nhiều như vậy. Cũng là bởi vì luyện bảo cảnh lĩnh ngộ thiên địa trận thế, có thể mượn thiên địa lực lượng, chiến lực phát huy ra gấp 10 lần, gấp 100 lần, mà thần thông cảnh vẻn vẹn bằng vào chính mình lực lượng. Lại như thế nào có thể chống đỡ luyện bảo cảnh? Bước kế tiếp, liền đem thần thông phù lục tiến một bước thuế biến, ngưng luyện thành trận pháp đại thế, dung nhập thể phách. Hạ Bình biết luyện bảo cảnh liền đem thiên địa trận pháp dung luyện đi vào thân thể của mình, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Cứ như vậy, thể nội có đại trận vận chuyển, mọi cử động có thể câu thông thiên địa chi lực, thậm chí mỗi cái hô hấp đều có thể dẫn động thiên địa lực lượng. Này là bực nào cường hãn? Đương nhiên thể nội đại trận càng nhiều, có thể dẫn động thiên địa lực lượng liền càng đáng sợ. Bất quá muốn đem đại trận dung luyện đi vào thân thể của mình, cũng không phải là đơn giản như vậy, cần cực sự mạnh mẽ thể phách. Nếu như thể phách không đủ cường đại, một cái đại trận dung luyện đi vào liền sẽ dẫn đến thân thể sụp đổ, hóa thành cho tàn. Nhưng là Hạ Bình ngưng luyện thanh đế thể, còn có địa ngục kim ô thể, thể chất so thần thú ấu tể còn cường hoành hơn, có sức mạnh gánh núi, tự nhiên cũng không cần lo lắng điểm này. Long mạch tựa hồ mỏng manh không ít. Hạ Bình thiêu thiêu mi, cảm nhận được chỗ này long mạch khí tức yếu kém không ít. Có thể là chính mình thôn phệ long mạch chi khí thật sự là quá nhiều. Dù cho cái này long mạch cũng nhịn không được, đến cái này long mạch có thể chống đỡ mấy trăm năm, nhưng là hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại mấy chục năm liền không có. Hắn có chút áy náy, đến bọn họ nguyện ý mượn dùng long mạch cho mình tu hành, đây là hảo ý, nhưng là hiện tại chính mình lại là kém chút đem cái này long mạch thôn phệ hầu như không còn. Nếu như cái này long mạch vô dụng lời nói, như vậy sinh hoạt tại tòa thành trì này nhân loại ngày sau tu hành cũng sẽ trở nên rất lợi hại gian nan, nơi này cũng sẽ trở thành linh khí mỏng manh chi địa. Cần mặt khác tìm kiếm một chỗ linh khí nồng đậm địa điểm. Hắn cũng không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người, có lẽ đến nghĩ biện pháp giúp hắn một chút nhóm. Mấy ngày sau, Hạ Bình rốt cục vững chắc thần thông cảnh hậu kỳ tu vi, trực tiếp tòng long mạch chỗ tu hành đi tới. Mà lúc này, nơi xa đi tới một đám Bách Lý Thành tướng lãnh, cùng Bách Lý Thành thành chủ Bách Lý Hổ. Trải qua hơn ngày điều dưỡng, Bách Lý Hổ hiển nhiên trở nên long tinh hổ mãnh, thậm chí ẩn chứa một tia sắc bén chi ý, như là xuất thế mãnh hổ. Tựa hồ có cực lớn cảm ngộ. Trước đó trận chiến kia, tuy nhiên Bách Lý Hổ thua trận, nhưng lại có cảm giác ngộ, hướng phía luyện bảo cảnh thực sự một bước dài. Đến hắn là không có hy vọng tấn thăng luyện bảo cảnh, nhưng bây giờ lại là có một khả năng nhỏ nhoi. A, hạ, chẳng lẽ ngươi đột phá? Bách Lý Hổ lập tức cảm giác được hiện tại Hạ Bình trên thân khí tức và mấy ngày trước đó hoàn toàn khác biệt, tựa hồ càng thêm thâm bất khả trắc, mọi cử động có dung nhập thiên địa vị đạo. Dạng này khi thế, hắn từ thánh thành đế cấp cường giả cảm nhận được qua. Nhưng là Hạ Bình rõ ràng vẻn vẹn vương giả cấp, tại sao lại xuất hiện quỷ dị như vậy cảm giác? Không sai, đột phá. Hạ Bình gật gật đầu. Chúc mừng, chúc mừng. Tu vi thế mà càng tiến một bước. Quả nhiên tại Long Mạch ở trong tu hành, nhất định rất có ích lợi. Xem ra tương lai rất lợi hại, có hy vọng tấn thăng đến đế cấp cảnh giới. Rất nhiều Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều là đại hỷ. Đối với nhân tộc tới nói, xuất hiện càng hơn cao thủ càng tốt, đặc biệt là đế cấp cường giả. Bọn họ hận không thể lập tức xuất hiện 10 cái 8 cái. Cũng chỉ có nhân tộc có thể liên tục không ngừng xuất hiện cường giả. Dạng này mới có thể cùng Long nhân tộc chiến tranh ở trong lấy được thắng lợi. Nếu không lời nói nhân tộc cũng chỉ có diệt tộc hạ tràng. Yến hội, đêm nay lập tức tổ chức yến hội, vì hạ rất quan ăn mừng. Bách Lý Hồ cười ha ha. Đại thủ hào sảng vỗ vỗ Hạ Bình bả vai. Phanh phanh rung động, đúng là muốn cử hành yến hội, nhân tộc thêm ra nhất tôn cường giả. Đây chính là đại sự. Rất nhiều tướng lãnh đều là gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhìn thấy những người này hào sảng bộ dáng, Hạ Bình âm thầm cảm khái. Trên phiến đại lục này nhân loại có chút cùng loại với viễn cổ thời đại nhân loại. Nhân tộc nhỏ yếu, nhưng là dân phong thuần phác, cực kỳ đoàn kết, cực ít lục đục với nhau. Đây cũng là bình thường sự tình. Bên ngoài tộc áp bách dưới, tùy thời đều có diệt tộc nguy cơ. Ai còn dám đấu tranh nội bộ? Bất quá hắn ngược lại là rất lợi hại, ưa thích dạng này thời đại. Bách Lý Thành, ở ngoài ngàn dặm một chỗ man hoang xâm lâm. Giờ phút này, trên trăm vị vương giả cấp Long nhân tụ tập cùng một chỗ. Bốn phía bao quanh xích sắc khí tức. Trên bầu trời tựa hồ có từng đầu cự long đang gầm thét. Cuồn cuộn vô cùng, thâm bất khả trắc. Tại bọn họ chỗ ngàn dặm phạm vi bên trong, toàn bộ man thú đều là dọa đến chạy trốn. Cơ hồ tuyệt tích, Di Thư Đạc, một người mặc hồng sắc khôi giáp vương giả Long nhân mở miệng nói. Ngươi sử dụng Long nhân lệnh, triệu tập ta đợi tới nơi này, muốn Bách Lý Thành phát động chiến tranh, kế hoạch đã làm tốt sao? Chớ có chọc ra nhân tộc đế cấp cường giả. Yên tâm, Di Thư Đặc mở miệng nói, ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Nhân tộc ba vị đế cấp cường giả đã bị ta Long nhân tộc đế quân kiềm chế tại Thánh Thành, căn vô pháp xuất thủ. Những người khác tộc đại thành cũng khoảng cách cực xa, muốn cứu viện binh cũng không kịp. Cho nên, chúng ta muốn đối phó cũng chỉ có Bách Lý Thành một tòa nhân tộc thành trì. Lần này chúng ta tấn công tòa này nhân tộc đại thành, đạt được chỗ tốt ta chút xu bạc không thu, toàn cho các ngươi. Ta chỉ cần đám kia giết chết đệ đệ ta nhân tộc vương giả chết. Trên người hắn tràn ngập khủng bố sát ý, khiến cho người phát lạnh. Vì cho đệ đệ báo thù, hắn không quan tâm cái gì lợi ích, chỉ cần đám kia nhân tộc chết, cả người lẫn vật không lưu. Ha ha, Duy Tư Đặc huynh đệ quả nhiên hào sảng. Nếu như gần là đối với giao Bách Lý Thành một tòa nhân tộc thành trì, tự nhiên là cực giản đan. Căn cứ tình báo, Bách Lý Thành cũng liền 30 vị nhân tộc vương giả, mà chúng ta nơi này có 100 vị, đủ để nghiền chết bọn họ. Không sai, liền xem như đánh một, bọn họ đều tuyệt không phải chúng ta đối thủ. Chớ đừng nói chi là vương giả số lượng chênh lệch gấp 3. Ha ha, chỉ cần nhân tộc vương giả chết hết, những người khác tộc củi mục không đủ gây sợ. Bằng vào chúng ta trăm vạn Long nhân quân đội, đủ để nhẹ nhõm đem những phàm nhân này ngược sát. Quan trọng cũng là những này nhân tộc vương giả, duy nhất có hơi phiền toái cũng là người thành chủ kia Bách Lý Hồ, còn có dưới tay hắn đại tướng Bách Lý Hàn. Bọn họ thế nhưng là có chém giết cùng giai Long nhân thực lực. Cũng đừng lật thuyền trong mương, đừng lo lắng. Ta đợi điều động 10 cái Long nhân vương giả cuốn lấy bọn họ. chờ đem mặt khác nhân loại nhỏ yếu vương giả toàn bộ diệt sát. Sau cùng lại đến vây công bọn họ tuyệt đối trốn không thoát. Lần này cần là nhổ một tòa nhân loại thành trì, nhân tộc nhất định tổn thất nặng nề, muốn không bao lâu thời gian, bọn họ đều sẽ bị diệt tộc. Đông đảo long nhân vương giả đều là sát khí đằng đằng. Bọn họ hững hờ, giống như có lẽ đã đem Bách Lý Thành nhìn thành một bàn đồ ăn. Muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,